bị nhốt vong quốc công chúa, chương 685, tạo thần 8, góc truyện audio.com, người càng trắng tay thì càng tham vọng. Ngọc Thái Phi bị tiên hoàng lạnh nhạt rất nhiều năm, đợi nàng lần nữa được sủng ái, còn chưa có hưởng thụ được mấy ngày thì lão hoàng đế đã đi đời, nhà ma. Kế tiếp lại sống cuộc sống không có sự tôn trọng Thái Phi thì như thế nào, không có hoàng đế ở phía sau làm chỗ dựa, ở trong hậu cung yến quốc cái gì cũng không có. Nàng nhìn như có cuộc sống quá đủ cùng hoa lệ, nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy, khẩn cấp muốn chạy trốn, tìm một người có thể làm cho nàng sống như một con người thật sự, có cảm xúc. Chẳng qua là một nguyện vọng nhỏ bé, đơn giản như vậy, nhưng phải hao hết tâm tư mới có thể thực hiện. Một bức tường cung, ngăn cách chính là hai cái thế giới, nàng không ngờ được Tiểu Đào Nhi chỉ một câu năn nỉ, đã tháo được gông xiềng trên lưng của nàng. Này hạnh phúc tới có chút đột nhiên, làm cho nàng cơ hồ quên mất những thứ phức tạp của cuộc sống. Bị Nhan Hi một lời nói kích mới có chút xa suốt khát vọng quyền lực cùng địa vị, khi nàng bình tĩnh trở lại, cười nhạt, ngón tay vuốt những trang giấy thật dày, dã tâm ngủ đông trong lòng cũng lặng lẽ thức tỉnh. Ngọc Thái Phi trong lòng vừa tính toán một phen, lấy giấy viết dòng chữ như rồng bay phượng múa, Ngọc La Kiều. Đó là tên thật của nàng, phụ hoàng tự mình đặt lấy, nhưng cả đời này, chân chính có cơ hội dùng đến thật cũng không nhiều. Thời điểm ở Tề quốc nàng bị gọi là Ngọc Công Chúa, đến Yến quốc đầu tiên là Ngọc Quý Nhân, sau là Ngọc Quý Phi, đến bây giờ là Ngọc Thái Phi, đại khái trừ chính nàng cũng không còn ai còn có thể nhớ được khuê danh của nàng. Hôm nay cũng là thời điểm tên nàng chân chính được dùng đến. Nhan Hi nói, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ lưu cho nàng một mạng, điều này bằng với việc cho nàng một kim bài miễn tử, chỉ cần còn có Tiểu Đào Nhi, nàng sẽ không sợ hắn lỡ miệng đổi ý. Ngọc La Kiều ánh mắt híp lại thành hai mảnh trăng rằm, tự phụ mỉm cười, rời đi miếng giấy, viết tên nàng, lộ ra tư liệu hoàng đế đưa tới, bên trên Nhan Hi tự tay, viết hai chữ rất to, như long phi phượng vũ, bút lực cơ hồ xuyên thấu chấm qua tờ giấy trắng, hiển lộ sự bất phàm của hắn. Tạo thần, tên như ý nghĩa, vị bệ hạ cuồng vọng này là muốn khi hắn quản hạt quốc gia chính hắn sẽ sáng tạo một vị thần mà có thể làm cho vạn dân ký thác tín ngưỡng. Cách chương,